Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 50, toàn diệt, ngay tại Long Nữ Bộc cùng dần rằng có thời điểm, khác một phương mặt chiến đấu cũng kết thúc, cú Chu La In trường thương đẩy ra mắt ưng hắc đao, như thiểm điện tại mắt ưng trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương thương ngấn, đem đâm bay ra ngoài, làm đệ nhất thiên hạ kiếm sĩ. Mắt ưng thực lực là không thể nghi ngờ. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn lần này đối thủ là bán thần cú Chu La In. Hơn nữa còn là học qua niệm năng lực. Haki trở lực lượng, tiến hóa bản cú Chu La In. Làm một chém giết qua dị thần nam nhân. Cú Chu La In thực lực mạnh một nhóm. Đánh bại mắt ưng không đáng kể. Đánh bay mắt ưng về sau. Cú Chu La In cũng không có dừng tay. Mà là nhắm ngay Doflamingo. Dùng sức đem trong tay ma thương ném ra ngoài. Siêu, ma thương giống như một đạo tia chớp màu đỏ. Tại Doflamingo chưa kịp phản ứng trước đó, liền quán xuyên Doflamingo ngực, đả thương nặng vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên dạ xoa. Bất quá đạo này hồng sắc thiểm điện cũng không có đình chỉ. Ngược lại tại quán xuyên Doflamingo về sau, lại bay đến Gecko Moria trước mặt. Nháy mắt đem Gecko Moria thọc một cái xuyên thấu. Cuối cùng, lao vùn vụt ma thương như thiểm điện giết tới hiệp sĩ biển xanh Jinbi trước mặt. Ma thương liên tiếp quán xuyên Doflamingo cùng Gecko Moria về sau. Cuối cùng là cho hiệp sĩ biển xanh Jinbi phản ứng thời gian. Hắn tại trong chốc lát cổ động toàn thân kình lực. Busosoku Haki phụ thể, sau đó đấm ra một quyền. Ngư nhân karate 5.000 viên ngói chính quyền. Đụng. Hai cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang đụng thẳng vào nhau. Ma thương bị đánh bay ra ngoài. Xoay tròn lấy rơi vào trên mặt đất. Nhưng hiệp sĩ biển xanh Jinbi đồng dạng bay ra ngoài. Ngã một người ngửa ngựa lật. Rơi xuống đến biển cả bên trong. Cùng lúc đó, Nami bắt lấy Gecko Moria bị trọng thương thời cơ. Lần nữa thi triển ra tốc độ ánh sáng đá. Một cước đem Gecko Moria đá bay xa vài trăm thước, đi vào hiệp sĩ biển xanh Jinbi theo gót, bịch một tiếng ngã vào đến trong biển. Bất quá hắn cùng hiệp sĩ biển xanh Jinbi khác biệt. Hắn là trái ác quỷ năng lực giả. Người bị thương nặng tại ngã vào trong biển, có thể nói là giữ nhiều lành ít. Nojiko đồng dạng bắt lấy Doflamingo bị trọng thương cơ hội, đem đại lượng quang tử tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành một thanh kim sắc trường kiếm, hướng phía Doflamingo phách đầu cái não bổ tới. Doflamingo sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, vung ra một đạo nhìn không thấy sợi tơ, trói lại chân trời đám mây, cũng không quay đầu lại chạy mất. Tại không chạy, hắn liền thật muốn bị đánh chết, mà La Thúy Liên càng là một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, đi tới bạo quân Kuma trước mặt, một trường bổ ra. Bạo quân Kuma mặt không đổi sắc hướng phía mình đánh ra một trường. Đụng, tiếp theo giây, cả người hắn phảng phất thuấn gian di động bình thường. Biến mất không thấy, kế Doflamingo về sau, bạo quân Kuma cũng trốn. La Thúy Liên một trường phách không, lông mày trao một chút, thân hình quay lại ở giữa. Liền đi tới Bower Hancock trước mặt, chụp vào Bower Hancock. Bower Hancock cho là mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ nhìn thấy khuynh quốc khuynh thành La Thúy Liên, cũng không thể không thừa nhận đối phương mỹ mạo tuyệt đối không kém hơn mình. Thực lực càng là cao kinh người, nhưng nàng cũng không chịu phục. Một cước đá hướng về phía La Thúy Liên, nhưng mà La Thúy Liên chẳng qua là hoành trưởng vỗ, liền đánh Bower Hancock toàn thân run lên. Sau đó càng là tồi khô lạp hủ bình thường bắt được Bower Hancock. Mặt không thay đổi nói ra, giải trừ trái ác quỷ lực lượng. Bower Hancock từ đối phương trong đồng tử đã nhận ra rõ ràng sát ý. Lập tức minh bạch vị này tuyệt không kém mình mỹ nhân sẽ không bị mỹ mạo của mình chỗ bắt được. Nếu như mình cự tuyệt, tất nhiên sẽ chết. Thế là nàng đành phải giải trừ trái ác quỷ lực lượng. Dojima Jin lần nữa từ tảng đá trạng thái biến trở về người thường. Suru trung tướng nhìn thấy cái này một màn, chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh, không ai từng nghĩ tới, chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút mà thôi, Nguyên bản cục diện lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Aokiji thoát lực, Akainu hôn mê, Sengoku bất lực tại chiến, gặp cánh tay thụ thương, mắt ưng bị đánh bại, hiệp sĩ biển xanh Jinbi, Gekko Moria rơi vào biển cả, không rõ sống chết, Doflamingo cùng bạo quân Kuma chạy trốn, nữ đế Boer Hancock bị bắt, nguyên bản tốt đẹp cục diện sụp đổ, mặc dù nàng hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, hải quân một phương còn có dần. Fujitora, trà đồn ba cái đại tướng sau bổ, cùng rất nhiều hải quân trung tướng, nhưng so với địch nhân mà nói, không đáng kể chút nào. Song phương thực lực sai biệt, thực sự là quá lớn. Nếu như tại tiếp tục đánh xuống, hải quân rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đến thời điểm rốt cuộc bất lực trấn áp cái này sắp bạo tẩu đại thời đại. Trong lúc nhất thời, Suru trung tướng có thoái ý. Nhưng vấn đề ngay tại nơi này, nàng không cho rằng địch nhân sẽ trơ mắt nhìn mình rời đi. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu có người đánh vào hải quân bản bộ Marineford, sau đó tại sắp thất bại thời điểm chuẩn bị lợi hại, hải quân cũng sẽ không tùy ý địch nhân đến đi tự nhiên. Đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, đen đen Musi vang lên, quanh quẩn tại nữ thần thịnh yến trên không. Emiya nhìn thoáng qua, phát hiện đen đen Musi là Gorose đen đen Musi. Hắn không để ý đến, nhưng đen đen Musi lại vang lên không ngừng. Emiya bất đắc dĩ ngoắc ngoắc tay. Đen đen Musi bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bay đến Emiya trong tay. Emiya tiếp lên đen đen Musi. Gorose thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Lần này là các ngươi thắng. Gorose mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Emiya một đoàn người thực lực thực sự là quá cường đại. Nếu như tiếp tục đánh xuống, hải quân tinh anh rất có thể một trận chiến tận không có. Đây là bọn hắn chuyện không muốn thấy. Cho nên ở thời điểm này, Gorose đánh tới điện thoại, gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Ngươi muốn như thế nào mới có thể bỏ qua hải quân? Emiya quay đầu nhìn Gap một chút, thu hồi mình ánh mắt. Từ hôm nay bắt đầu, hủy bỏ chế độ nô lệ độ, liền xem như thiên long nhân cũng không cho phép có được nô lệ. Nếu không ta đem đánh lên thánh địa Mariezoa. Gorose từng cái tức giận không thôi. Ngươi đừng quá khoa trương. Tiểu tử, Emiya nói ra, nếu như các ngươi không quyết định được, liền đi hỏi thăm chủ nhân của các ngươi. Nếu như tên kia cũng không nguyện ý, vậy ta liền đem thiên long nhân từ cái này trên thế giới xóa đi tốt. Gorose cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng mình là đang cùng người nào nói chuyện? Emiya bình tĩnh nở nụ cười. Xem ra, các ngươi cũng không quá nguyện ý. Đã như vậy, ta liền tự mình động thủ tốt. Hắn quả quyết cúp điện thoại. Thân thể chậm rãi lơ lửng, ánh mắt khóa chặt Red Light thánh địa Mariezoa. Lấy hắn hiện tại thực lực, liền xem như tại thế giới mới, đồng dạng có thể nhìn thấy cái kia địa phương. Từng viên Gudodama lơ lửng tại Emiya trên không, bị Emiya tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một thanh to lớn kiếm ánh sáng. Emiya một cái tay cầm trong tay kiếm ánh sáng, mặt khác một cái tay đẩy ra một cánh cửa. Một cái lớn như vậy không khí cửa khác một bên, chính là cái gọi là thánh địa Mariezoa. Cái này một màn không riêng gì hiện trường hải quân thấy được. Thông qua trực tiếp, trên thế giới những người khác cũng nhìn rõ ràng. Dâu trắng thấy được, Kaido thấy được, bác gái thấy được, tóc đỏ thấy được, quân cách mạng thấy được. Đương nhiên Gorose cũng nhìn thấy. Thậm chí bọn hắn khi nhìn đến thánh địa Mariezoa thời điểm, bỗng nhiên đứng dậy, cùng nhau giận dữ hét, ngươi dám, nhưng tiếp theo giây, hủy diệt kiếm ánh sáng xuyên qua không khí cửa, từ trên trời giáng xuống, kim luân chuyển sinh bạo, đáng sợ kiếm ánh sáng thẳng tắp bổ ra cái gọi là thánh địa Mariezoa. Tại Emiya điều khiển hạ, tránh đi người thường, lại quét qua sở hữu người thiên long nhân đầu. Một đóa lại một đóa huyết hoa tại thánh địa Mariezoa nở rộ. Phàm là thiên long nhân, không có một cái có thể tránh đi Emiya công kích. Cái gọi là CP không thậm chí còn chưa kịp phản ứng. bên người Thiên Long Nhân liền bị Kim Luân chuyển sinh bạo đào qua, tách ra mỹ lệ mà máu tanh đóa hoa. Thậm chí tự liền những này CP không cũng tại Kim Luân chuyển sinh bạo công kích bên trong, bị một kiếm chém qua về sau, gia nhập huyết hoa nở rộ trận doanh. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, ở tại thánh địa Mariezoa Thiên Long Nhân lân cận hồ chết hết. Tự liền ở tại Mariezoa bàn cổ thành chỗ sâu nhất hoa ở giữa Thiên Long Nhân lãnh tụ, im cũng không có tránh đi Emiya một kích này. Không bằng nói, Emiya một kích này phần lớn lực lượng đều rơi vào gia hỏa này trên thân. Dù sao đối phương nghi là một vị làm trường sinh bất lão giải phẫu. Sống 800 năm, nắm giữ lấy thiên vương lão quái vật. Cho nên một kích này, Emiya đem phần lớn lực lượng đều rơi vào gia hỏa này trên thân. Mà vị này im hiển nhiên cũng đã nhận ra nguy cơ. Khi hoa ở giữa bị phá vỡ thời điểm, liền dùng hết mình một thân thực lực. Ý đồ lúc trước Kim Luân chuyển sinh bạo. Nhưng cũng tiếc chính là, Emiya Kim Luân chuyển sinh bạo tại thần thông lực thôi động phía dưới, quy lực so với Osusuki Toneri Kim Luân chuyển sinh bạo còn phải cao hơn mấy cấp bậc. Huống chi, Emiya còn ra tay ở giữa, còn dùng Moa Moa No Mi lực lượng, Kim Luân chuyển sinh bạo những nơi đi qua, không có bất luận cái gì một cỗ lực lượng có thể ngăn cản hắn tiến lên. Trong đó tự nhiên cũng bao quát vị này hoa ở giữa chủ nhân. Tấm lụa kiếm ánh sáng chẳng qua là dừng lại lẻ một giây về sau, liền từ im trên thân ép tới. Khi Emiya thu hồi kiếm ánh sáng, thánh địa Mariezoa đã không có một cái còn sống Thiên Long Nhân. Tất cả mọi người Thiên Long Nhân đều bị hắn một kiếm đánh chết. Sau đó, Emiya đóng lại không khí cửa, đối trực tiếp nói ra, ta tin tưởng các ngươi cũng đang nhìn, Thiên Long Nhân ta đã giết hết, bao quát các ngươi đỉnh đầu vị chủ nhân kia. Cho nên từ giờ trở đi, các ngươi chính là hàng thật giá thật chính phủ thế giới người trưởng quản. Không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Bên trong phòng hội nghị, Gorose hai mặt nhìn nhau, nói không đồng nhất câu nói tới. Emiya thu hồi mình ánh mắt, chậm rãi rơi trên mặt đất. Đối gáp nói ra, hôm nay là nữ thần thịnh yến nghi thức khai mạc. Không dễ đại khai sát giới. Các ngươi là định lúc này rời đi, hay là dùng qua bữa ăn tại đi? Gáp trầm mặc một lát, chợt cười to bắt đầu. Đã được không dễ dàng tới, dùng qua bữa ăn về sau tại đi cũng không muộn. Emiya cười cười, đối Dojima Jin chờ người nói ra, xuất ra các ngươi bản thật lĩnh, hảo hảo chiêu đãi một chút khách nhân của chúng ta, cũng để cho bọn hắn cho chúng ta làm một cái tuyên truyền. Dojima Jin chờ người nhẹ gật đầu, thì triển ra phân thân thuật, phân ra hơn 100 cái phân thân, bắt đầu công việc lu bù lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.